Hokage Ghi Bá Thần Hệ Thống, tác giả Nhất Mặt Dương Quang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 48. Nhiệm vụ hoàn thành ý tưởng Bạch Linh phủ đệ. Đối với hoàn thành giết chết ác linh Satoshi đoàn người mà nói, nghỉ ngơi thật khỏe một chút là tốt đẹp nhất sự tình. Mặc dù nhiệm vụ đã coi như là hoàn thành, nhưng Bạch Linh hiển nhiên không muốn để cho hai người này nhanh như vậy liền rời đi nơi này. Dĩ nhiên lấy điều tra trong huyệt động ác linh khởi nguồn mượn cớ, đưa bọn họ ở lại chỗ này. Đối với một chút như vậy thời gian, Satoshi cũng tỏ ra tương đối không có vấn đề. Thời gian bây giờ còn là tương đối sung túc, quỷ y quốc cảnh sắc tương đối không sai. Tại Bạch Linh dưới sự hướng dẫn chuyển hơn nửa quốc gia, cũng biết một chút về nơi này phong thổ nhân tình. Mà đối với hang động sự tình, Asakura Hao đã tay điều tra, nhưng kết quả điều tra khiến người rất thất vọng, vẫn là không tìm ra được rốt cuộc là nguyên nhân gì. Chỉ có thể không, Bạch Linh, hang động sự tình đã điều tra xong, hiện tại cũng nên xác nhận nhiệm vụ tiến triển đi. Mắt thấy ngồi tại đối diện đầy mặt cô gái không có vấn đề, Satoshi không nhịn được mở miệng. Bạch Linh nói, không được, đều còn không có điều tra rõ, sao có thể tính là nhiệm vụ hoàn thành đây? Không được không được, ngươi, Satoshi dừng một cái, cau mày nói, Bạch Linh, lại như vậy, cố tình gây sự có được hay không? Ta còn có năng lực chuyện trọng yếu muốn làm, kia cũng không có cách nào a. Coi như ngươi nhiệm vụ hoàn thành, ta cũng không đủ tiền thuê trả cho ngươi a. Một nghèo hai rõ ràng. Bạch Linh khoát khoát tay, một bộ ngươi làm khó dễ được ta dáng vẻ. Cái gì? Satoshi con ngươi co rụt lại. Cũng không đủ tiền thuê? Ngươi đùa gì thế đây? Ngươi đây là tại trêu chọc ta đây? Vẫn là, Satoshi ánh mắt khóa chặt Bạch Linh, trên dưới quét nhìn. Bạch Linh ngượng ngùng cười một tiếng, nói, quả thật không có tiền a. Ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Sẽ không muốn đánh ta đi? Nói cổ co rụt lại. Sẽ không? Satoshi văng ra hai chữ. Muốn không như vậy đi, nếu cũng không đủ tiền thuê trả cho ngươi, không bằng ta theo lấy ngươi như thế nào? Cho ngươi làm nô tì, có được hay không? Bạch Linh điềm đạm đáng yêu nói. Satoshi cảm thấy đỉnh đầu một đám quạ đen bay qua. Thiếu nữ này sau lưng phảng phất xuất hiện ác ma, cái đuôi lay động thoáng một cái. Nàng nói rất mê người, một cái thanh thuần mỹ lệ thiếu nữ, tinh thông vu thuật nữ vu, quỷ y quốc tiếng tăm lừng lẫy nữ vu, nói ra lời này quả thật có đủ tư cách khiến người động tâm. Nhưng là, người trước mắt hiển nhiên bị hù dọa, không rõ rõ thiếu nữ này rốt cuộc là ý tưởng gì. Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Hẳn là ngươi muốn làm gì đoán đúng đi. Bổn tiểu thư đều đưa ra cho ngươi chiếm tiện nghi lớn điều kiện, ngươi còn muốn như thế nào nữa? Satoshi không nói gì, cũng không thể thật để cho nàng tới làm chính mình thị nữ đi. Đảm bảo không được liền xảy ra chuyện gì. Tính, nếu ngươi cũng không đủ tiền thuê, như vậy đáp ứng ta ba điều kiện là được rồi. Ba điều kiện? Nói một chút. Bạch Linh quần áo hứng thú thốt nhiên dáng vẻ, thúc giục đối phương. Số 1, liên quan tới ác linh chiến đấu không thể tiết lộ ra ngoài. Thứ 2, ta muốn người thị vệ kia đội trưởng tánh mạng. Thứ 3, tiền thuê sau đó thanh toán. Cái gì? Bạch Linh nghe giật mình trong lòng. Cái này thứ nhất cùng cái điều kiện thứ 3 ngược lại không có gì, nhưng là điều kiện thứ 2 không khỏi có chút hung tàn đi. Tại sao phải tính mạng hắn? Hắn lại không đối với ngươi làm gì. Satoshi khóe miệng cười một tiếng, lạnh lùng nói, không phải hắn làm gì với ta, mà là ta phải làm gì. Chuyện này coi như ngươi không đồng ý, ta cũng sẽ giết hắn. Tốt, động thủ đi. Tại bên người Asakura Hao nghe được nói sau khẽ mỉm cười, ngược lại đi ra ngoài. Alo, nhìn Asakura hao đi xa thân ảnh Bạch Linh kêu thoáng cái. Nhưng đối phương căn bản là không để ý tới nàng, để cho nàng càng là sốt ruột, không cần làm vô vị phản kháng. Cái kia kiến hôi dám coi rẻ chúng ta, nên trả giá thật lớn. Kiến hôi cuối cùng là kiến hôi. Cái thế giới này là rất tàn khốc. Đó là mạng hắn, Satoshi khó có được giải thích một chút. Đối với hắn nói Bạch Linh không lời nào để nói. Cái thế giới này quả thật chính là như vậy. Nhưng là như vậy một cái sinh mạng ở trước mắt liền bị người trực tiếp bác bỏ. Cái này thật thích hợp sao? Tốt, tin tưởng cái kia người đã chết. Người không cần thương tâm cái gì. Vốn là thì hắn không phải là người tốt lành gì. Satoshi hơi chút an ủi một chút. Đối với cái này Bạch Linh chỉ có thể nói là bất đắc dĩ. Sự tình nhanh như vậy liền được quyết định. Như vậy cảm giác thật để cho người rất không thoải mái. Đúng, các ngươi hiện tại muốn đi sao? Không sai, ở lâu một ngày thôi. Ngày mai lại đi cũng không muộn a. Bạch Linh mang theo không khỏi nụ cười nói. Satoshi trần chờ dưới, gật đầu đáp ứng. Tốt, ta đây không quấy rầy ngươi. Nói Bạch Linh đứng dậy nện bước yêu nhã bước chân rời đi. Satoshi đưa mắt nhìn rời, tâm lý lại đang suy tư điều gì. Rời đi Konoha đã thời gian 5 năm, cũng không biết Konoha bên kia tình huống là dạng gì. Tại Konoha, có thể được ghi nhớ cũng chỉ có đệ tứ con trai cùng Uchiha. Đối với gia tộc này trong lòng của hắn suy nghĩ rất phức tạp. Cho tánh mạng mình, trong gia tộc một ít người đối mình quả thật cũng rất tốt. Phụ thân, mẫu thân, huynh đệ, những này trở thành ràng buộc đồ vật cùng đời trước loại đan vào một chỗ. Thời gian 5 năm, đủ thay đổi rất nhiều chuyện. Konoha gia tộc Uchiha trong, Mikoto cùng Fugaku hai người ngồi đối diện lấy. Bên người đi theo đã 5 tuổi Sasuke, chỉ thấy Mikoto mặt đầy ưu sầu nói. Fugaku, Satoshi rời đi đến mấy năm? Cũng không biết thế nào. Fugaku kiên nghị sắc mặt buông lỏng thoáng cái. Nói khẽ nói. Tình huống của hắn ngươi không cần lo lắng. Lúc trước hắn có ghi qua một phong thơ tới. Tin. Ta thế nào không biết. Mikoto căng ngạc. Cũng có chút tức giận. Như vậy sự tình tại sao có thể không nói cho nàng. Những này tin. Tính. Hiện tại trọng yếu nhất là viết một phong thư cho Satoshi. Lục trưởng lão sự tình nhất định phải nói một chút, nếu không ta sợ hắn sẽ gặp nguy hiểm. Chỉ là, phong thư này không biết rõ làm sao giao cho hắn. Hắn tại nơi nào, vẫn là một đoàn sương mù. Fugaku lắc đầu nói với A. Hắn nói thành công rời đi Mikoto lực chú ý. Đối phu gia tộc những thời giờ này chỗ chuyện phát sinh nàng cũng rất rõ ràng. Chỉ thấy nàng không chút do dự mở miệng. Dưới đất công hội, thả vào dưới đất công hội là được rồi. Ồ, làm sao ngươi biết? Fugaku rất là kinh nghi. Thả ở trong đó làm cái gì? Cảm giác, nữ nhân giác quan thứ 6. Một cái mẫu thân trực giác. Mikoto trả lời đương nhiên. Fugaku cười khổ lắc đầu. Nói, tính, bị ngươi đánh bại. Vậy thì viết nhiều mấy phong, một phong để xuống đất công hội đi, hy vọng hắn có thể thấy, ta đến tìm đại trưởng lão cùng Itachi nói một ít chuyện. 5 năm, cũng nên giải quyết một cái, nói xong cũng đứng dậy rời đi. Fugaku, ngươi, lời còn chưa dứt, bản thân trượng phu đã đi xa, mẫu thân đại nhân, các ngươi nói là nhị ca sao? Vì cái gì hắn không ở trong nhà? Sasuke ngẩng đầu nhìn mẫu thân mình hỏi. Sasuke, ngươi còn tiểu, một ít chuyện ngươi không minh bạch, sau đó từ từ liền sẽ biết. Mikoto sờ Sasuke đầu ôn nhu nói. Sasuke mặc dù không rõ ràng, nhưng vẫn gật đầu, lại không hỏi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.